Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vân bối rối, câu hỏi này đúng là không dễ trả lời. Đàn ông nhảy ra giải cứu khi cô gái đối mặt với nguy hiểm. Hành động đó đúng thật là anh hùng cứu mỹ nhân rồi. Chỉ có điều hắn nghe ra ẩn ý sâu xa trong lời nói của Hàn Tuyết Nhi, nên không trả lời cô bé. Hàn Tuyết Nhi thấy Phương Hạo Vân ấp a ấp úng, liền phụng phịu không vui, mối nghi ngờ trong lòng được chứng thực thêm vài phần. Khi cô định tiếp tục dò hỏi, anh phục vụ đã bưng hai tách cà phê nghi ngút khói bước đến. Cho anh tiền tip nè. Hàn Tuyết Nhi ngày thường được ba mẹ dẫn vào quán cà phê sang trọng, có thói quen cho nhân viên phục vụ tiền tip. Hôm nay dù chỉ là một quán cà phê nhỏ bình dân, hình như cô bé quên mất, tiện tay đưa cho người phục vụ tờ 100 tệ. Người kia thoáng do dự giây lát, cuối cùng vẫn từ chối. Hàn tiểu thư, đã có người trả tiền cà phê giúp cô rồi, hơn nữa còn thưởng thêm cho tôi nữa. Tiểu của cô tôi không dám nhận đâu. Hàn Tuyết Nhi trố mắt ngạc nhiên, quay đầu sang hỏi, sao anh lại biết tôi họ Hàn? Người kia cung kính trả lời, có mấy vị khách quý nói cho tôi biết. Nhìn theo hướng chỉ của anh phục vụ, Hàn Tuyết Nhi nhìn thấy vài bóng dáng quen thuộc mà cô ghét cay ghét đắng. Hàn Tuyết Nhi bĩu môi hỏi, anh nói là bọn họ hả? Vâng. Anh phục vụ vội nói, Hàn tiểu thư, họ đã bao luôn quán cà phê này rồi đó ạ, cô xem cần gọi thêm món gì nữa không? Hứ. Hàn Tuyết Nhi tức tối đứng dậy, vẻ mặt giận dữ, hậm hực nói, ai mà thèm bọn cặn bã đó mời chứ, cà phê này tôi không uống nữa. Anh Hạo Vân, chúng ta đi. Đám người kia đều là con nhà giàu, toàn là một lũ cậu ấm ỉ gia đình có tiền ngày thường, toàn làm những chuyện sằng bậy ức hiếp nữ sinh. Trong trường trung học, gần đây không biết tại sao họ lại để ý Hàn Tuyết Nhi, chỉ là Hàn Tuyết Nhi có thân phận đại tiểu thư Hàn gia nên chúng cũng không dám làm bừa, chỉ là ngày nào cũng đeo bám lấy cô đòi kết bạn. Thật không ngờ hôm nay bọn điên này lại dám theo dõi cả mình. Phương Hạo Vân thật ra đã sớm phát hiện bọn người này, ngay khi bước vào quán cà phê hắn đã nhận ra mình bị theo dõi. Hơn nữa hắn còn nhận định đây chính là rắc rối mà Hàn Tuyết Nhi muốn nhờ hắn nghĩ cách giải quyết. Hôm nay dù gì cũng đã chạm mặt, Phương Hạo Vân quyết định giải quyết rắc rối này giúp Hàn Tuyết Nhi ngay tại đây luôn. Đừng tức giận, có anh ở đây, em không cần lo lắng. Phương Hạo Vân ngỏ ý bảo Hàn Tuyết Nhi ngồi xuống, mọi việc cứ để mặc hắn lo liệu. Hàn Tuyết Nhi nghe anh Hạo Vân nói thế, tức tối liếc xéo bọn cậu ấm kia, sau đó ngồi trở xuống, có Phương Hạo Vân ở bên cạnh, tất nhiên cô không có gì phải lo lắng, nhớ lại khi xưa. Hắn có thể giết chết hết lũ thập nhân bang tàn bạo bảo vệ cho cô, hôm nay mấy tên cậu ấm lưu manh này có đáng là gì chứ? Anh phục vụ bước qua kia nói vài câu với đám cậu ấm xong liền đi đâu mất dạng, chỉ thấy những người kia nóng mặt xoa xoa nắm đấm, không biết là muốn trừng trị Hàn Tuyết Nhi hay lột da lóc xương Phương Hạo Vân đây. Sao mà hơi chút đã không nén giận được thế hả? Trong đó có một tên hình như là cầm đầu cả nhóm lớn tiếng trách mắng, chúng mày không được manh động, tránh cho người đẹp xem thường tao. Hoàng đại ca, anh đúng là kiên nhẫn đó, nếu làm em thì đã sớm đè nó ra làm thịt rồi, con gái ấy hà cần phải mạnh bạo hơn mới được, chỉ cần anh đâm thủng lớp màng của nó, lúc đó nó còn không ngoan ngoãn nghe lời anh hay sao? Hí hí, phải đó, Hoàng đại ca, em thấy thằng Nhất Mao nói có lý lắm, anh quên rồi sao? Mấy hôm trước anh và em chẳng phải đã lôi con hoa khôi trường trung học tài năng vào bụi cỏ thịt nó hay sao? Hé hé, để hưởng ứng, cả bọn nhao nhao khoe khoang thành tích trêu hoa ghẹo nguyệt của chúng. Tuy khoảng cách khá xa, chúng lại nói nhỏ, nhưng vẫn không thoát khỏi đôi tai nhạy bén của Phương Hạo Vân, sắc mặt hắn tối sầm lại, thậm chí sát khí bắt đầu bốc lên ngùn ngụt. Cái đám cặn bã này, chúng mày không bằng cả loài cầm thú. Một người phạm lỗi lầm không quan trọng, điều cần thiết là hắn nhận ra lỗi lầm mà sửa đổi. Còn bọn rác rưởi này không những không biết tội lỗi tày trời của chúng, còn vênh váo khoe khoang thành tích nữa chứ. Phương Hạo Vân thở dài một tiếng, cảm khái than thở, rau ngon đã bị lũ heo dẫm nát hết rồi. Anh Hạo Vân, anh nói gì đó? Cái gì mà rau với heo, nhà anh hình như đâu có trồng rau. Nét ngây thơ của Hàn Tuyết Nhi được thể hiện rõ ra ngoài, câu nói rõ ràng đặt trong hoàn cảnh rõ ràng như thế mà cô bé không hiểu. Không có gì, anh chỉ đang nghĩ tại sao quán cà phê lại có vài con heo chui vào, làm cho nơi đây hôi thối vô cùng. Câu này nói ra, Hàn Tuyết Nhi lập tức khoái chí cười to, khắp quán cà phê đều nghe rõ câu nói so sánh của Phương Hạo Vân. Đám cậu ấm có ngu, đến mấy phen này đã có thể nghe hiểu ẩn ý tên mặt trắng kia muốn ám chỉ ai. Rồi. Hoàng đại ca, thằng danh kia dám nói xỏ chúng ta phải qua đó dạy cho hắn một bài học mới được. Đúng, đúng, nên đánh cho tên tiểu tử đó một trận như xương, để Hàn tiểu thư thấy tên mặt trắng đi theo cô chỉ là có mẻ ngoài đẹp trai, hoàn toàn không bảo vệ được người đẹp. Đám cậu ấm nhao nhao như ong vỡ tổ, chúng cho rằng câu nói vừa rồi của Phương Hạo Vân đã xúc phạm nghiêm trọng đến chúng,

Còn chưa đợi Hoàng Kỳ Hùng nói thêm câu gì, Phương Hạo Vân áp sát vài bước, lạnh lùng gắt lên, nên làm thế nào mày tự suy nghĩ mà quyết định khôn ngoan đi. Hàn Tuyết Nhi hai tay chống hông, vênh mặt ra dáng cáo mượn oai hùng, nói, bọn cặn bã các ngươi, hôm nay rơi vào tay anh Hạo Vân của tôi, tự cầu nguyện đi thôi. Phương Hạo Vân mỉm cười, em Tuyết Nhi, nghe em nói giống như anh không phải là người tốt gì thì phải. Hàn Tuyết Nhi ngớ ra một lát, sau đó nũng nịu, ai nói nào, nếu anh không phải người tốt, trên đời này không còn người tốt nữa đâu. Anh Hạo Vân, nghe nói Hoàng gia có thế lực rất lớn ở Bắc Kinh, em nghĩ hay là việc này mình trừng trị chúng một chút rồi thôi vậy, làm to chuyện e rằng chuốc lấy phiền phức vào thân. Giờ đã hả giận khi thấy đám lưu manh cậu ấm kia bị trừng phạt, Hàn Tuyết Nhi bình tĩnh suy xét về quyền thế hiện nay của Hoàng gia, cẩn thận nhắc nhở anh Hạo Vân một tiếng. Phương Hạo Vân dửng dưng bỏ ngoài tai cảnh báo của cô bé, không sao. Nếu nói tới quan hệ ở Bắc Kinh thì Phương Hạo Vân cũng có vậy, hắn không tin chỗ dựa của Hoàng gia có thể mạnh hơn Lã Thiên Hành. Hơn nữa, Hoàng gia có quyền thế to hơn thì sao chứ? Hôm nay hắn đang đứng về phía chính nghĩa, còn Hoàng Kỳ Hùng thì thuộc về phía tà ác, có câu tà không thể thắng tránh, hắn không có gì phải nề nang cả. Hàn Tuyết Nhi bĩu môi, nói nhỏ, nghe nói Hoàng gia quen người trên bộ chính trị. Phương Hạo Vân vẫn giữ vững lập trường, nói, mặc kệ chúng. Hàn Tuyết Nhi thấy anh Hạo Vân kiên quyết nên không khuyên nhủ nữa, ánh mắt tràn ngập tình cảm ngưỡng mộ, phấn khích reo lên, anh Hạo Vân, anh giỏi quá, em rất nể phục anh. Theo cách đánh giá của cô bé Hàn Tuyết Nhi, Phương Hạo Vân chính là chàng hiệp sĩ không sợ cường quyền, trừ gian diệt bạo. Nhưng cô không biết rằng Phương Hạo Vân không sợ cường quyền là vì sau lưng hắn, cũng có cường quyền chống đỡ. Thời thế hiện nay, những ai thật sự không sợ cường quyền biết có mấy người đâu, mà có chắc cũng bị thủ tiêu hết rồi. Chính vào lúc Phương Hạo Vân và Hàn Tuyết Nhi nói chuyện, cánh cửa lớn của quán cà phê bị đẩy ra, một đám người xông vào. Người dẫn đầu là một anh thanh niên tuấn tú nho nhã mặc vest sang trọng, thân hình to cao trắng kiện. Mắt to mày rậm, có thể xem là một anh chàng đẹp trai, nhìn điệu bộ này có thể biết đám người mới bước vào là người nhà của Hoàng Kỳ Hùng. Phương Hạo Vân ngước mắt nhìn thử anh thanh niên đó, chỉ cảm thấy đôi mắt người này sáng loáng, hiển nhiên là một nhân vật không phải tầm thường, ít ra anh ta ưu tú hơn gấp trăm lần so với tên cậu ấm Hoàng Kỳ Hùng. Cùng lúc đó, anh thanh niên kia cũng ngấm ngầm quan sát Phương Hạo Vân, trong lòng khen ngợi, quả nhiên là nhân vật kiệt xuất, hôm nay đứa em trai vô dụng rơi vào tay người ta, việc này e rằng khó giải quyết êm thắm. Hoàng Kỳ Hùng vốn đang bị Phương Hạo Vân uy hiếp sợ xanh mặt, toàn thân không ngừng run rẩy, tưởng hôm nay mình tiêu đến nơi rồi. Ai ngờ cứu tinh xuất hiện, hắn đột nhiên nghe tiếng của vị anh hai thân thương. Mình đang nằm mơ chăng? Hoàng Kỳ Hùng không dám tin vào mắt mình, ngu ngốc đưa tay tự nhéo một cú mạnh vào đùi, rồi la toáng lên vì đau. Cuối cùng đã xác định mình không phải đang nằm mơ, phen này được cứu rồi. Anh hai, anh đến đấy à, mau giúp em trừng trị đôi cẩu nam nữ này đi. Có anh hai Hoàng Kỳ anh hậu thuẫn. Lá gan con thỏ của Hoàng Kỳ Hùng lập tức to ra, hắn hậm hực nhìn vào Phương Hạo Vân, giận dữ gào to, tiểu tử, xem thử hôm nay ai chết nhé, hôm nay nếu ta không dìm chết mày, tao sẽ không mang họ Hoàng. Bốp, một tiếng lanh lảnh vang lên, Hoàng Kỳ Hùng còn chưa nói hết câu, Hoàng Kỳ Anh đột nhiên làm một động tác không ai ngờ tới, hắn giơ tay giáng cho đứa em trai một cái tát nổ đom đóm, hơn nữa còn dùng hết sức, một chiếc răng của Hoàng Kỳ Hùng lập tức rơi xuống đất, miệng rỉ ra máu. Hoàng Kỳ Hùng nghịch mặt ra không hiểu. Ngay cả đám lưu manh cậu ấm đứng lố nhô phía sau cũng không hiểu. Cả bọn thậm chí đang nghĩ có khi nào Hoàng Kỳ Anh bị ma nhập không? Kẻ thù ở trước mắt không trừng trị mà quay sang đánh đứa em trai của mình. Anh hai, anh làm gì vậy? Anh bị điên đó hả? Hoàng Kỳ Hùng ôm lấy cái miệng đầy máu, tức tối gào lên, có phải anh bị ấm đầu không? Anh đánh em làm gì, anh phải đi đánh đôi cẩu nam nữ kia mới đúng. Bốp! Lại một tiếng văng lên, Hoàng Kỳ Hùng vừa nói dứt câu. Hoàng Kỳ Anh đã giơ tay giáng thêm một cái tát nữa, hơn nữa lần này còn mạnh hơn lần trước, cái thằng em khốn nạn này, mày có biết mình gây họa lớn rồi không hả? Còn không mau tạ lỗi với Phương Thiếu Gia, mong rằng Phương Thiếu Gia độ lượng có thể tha cho mày một lần. Hoàng Kỳ Anh trong lòng cũng rất tức tối, thằng em trai của mình đúng là ngu như heo, không điều tra thử người ta Phương Hạo Vân là, hạng người gì đã dám có ý đồ với cô gái của người ta, đấy chẳng phải là nuốt gan hùm tim beo rồi không? Hoàng Kỳ Hùng ấm ức lắm, khó khăn lắm anh hai mới xuất hiện, cứ tưởng cứu tinh đã đến, giờ thì hay lắm, liên tiếp lãnh hai cái tát đau điếng rồi. Biết vậy đừng đến thì hơn, chỉ có điều Hoàng Kỳ Hùng không dám ngang nhiên chống lại anh hai, vì trong lòng hắn biết rõ Hoàng gia có quyền thế như hôm nay, tất cả đều do người anh này góp công lớn gầy dựng. Trên dưới cả nhà Hoàng gia, bao gồm cả cha mẹ đều đánh giá rất cao Hoàng Kỳ Anh, nói cách khác Hoàng Kỳ Anh là người làm chủ của Hoàng gia. Hàn Tuyết Nhi hình như cũng bị hành động của Hoàng Kỳ Anh làm cho mụ mẫm đầu óc, cô ghé tai hỏi nhỏ, anh Hạo Vân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Phương Hạo Vân mỉm cười giải thích, người này có thủ đoạn khá lắm, nếu như anh đoán không lầm, Chắc bây giờ hắn đã tìm hiểu rõ thân thế của anh. Thì ra là vậy, em hiểu rồi. Hàn Tuyết Nhi thông minh lanh lợi, được Phương Hạo Vân nhắc nhở một chút đã hiểu rõ nguyên do hành động bất thường của Hoàng Kỳ Anh. Xem ra Hoàng Kỳ Anh đã biết thân thế của anh Hạo Vân, biết được thủ đoạn của anh ấy nên mới đích thân ra tay dạy dỗ em trai, đợi lát nữa dễ mở miệng cầu xin hơn. Thủ đoạn quả nhiên lợi hại. Em không có gì sai. Hoàng Kỳ Hùng từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu nhục như thế này, bảo hắn tạ lỗi với tên mặt trắng kia, có chết cũng không nghe theo. Đồ không biết tốt xấu. Hoàng Kỳ Anh tức tối quát mắng em trai, sau đó bước tới trước mặt Phương Hạo Vân và Hàn Tuyết Nhi, cung kính nói, Phương thiếu gia, Hàn tiểu thư, là em trai của tôi không hiểu chuyện, vô tình gây sự với hai vị, tôi xin thay mặt Hoàng gia tạ lỗi với hai vị, hy vọng hai vị độ lượng đừng chấp nhặt với đứa em kém hiểu biết này. Đường đường là đại thiếu gia của Hoàng gia, thế mà lại khúm núm như thế với người khác, thật khiến người ta rớt mắt kính, nhất là số cậu ấm biết rõ bối cảnh sau lưng Hoàng Kỳ Anh, càng nháy mắt lè lưỡi với nhau chẳng hiểu sao lại thế này. Hoàng Kỳ Anh tỏ thái độ thân thiện, Phương Hạo Vân cũng không muốn trở mặt làm dữ, thế mới nói hắn cảm thấy Hoàng Kỳ Anh không hề đơn giản, là một nhân vật ưu tú đây. Khi nãy, một tên cậu ấm lén gọi điện cầu cứu Phương Hạo Vân đã nhìn thấy, nhưng hắn không ra tay ngăn cản, hắn muốn xem thử Hoàng gia rốt cuộc còn nhân vật nào nữa chưa xuất hiện. Bây giờ Hoàng Kỳ Anh hiện thân, coi như hắn được lĩnh giáo rồi. Thử nghĩ xem, người này có thể trong thời gian ngắn ngủi tìm hiểu kỹ thân thế của hắn, thêm vào đó Hoàng Kỳ Anh biết tỏ ra, vì đại nghĩa không nể tình thân đánh Hoàng Kỳ Hùng, chứng tỏ hắn là một người biết xử lý tình huống, giảm thiệt hại của sự việc đến mức thấp nhất, thì tốt giữ xe, quả là cao tay ấn. Tất nhiên những nhận xét này của Phương Hạo Vân đối với Hoàng Kỳ Anh chỉ là bề mặt, còn con người hắn thâm sâu cỡ nào, Phương Hạo Vân nhất thời vẫn chưa nhìn ra. Vì trước đó Phương Hạo Vân chưa hề gặp phải nhân vật ưu tú như thế. Anh chính là anh trai của tên cặn bã kia. Phương Hạo Vân dửng dưng trách mắng, anh không biết dạy dỗ em trai à? Ngày thường phó mặc cho nó gây biết bao nhiêu tội lỗi. Đúng là em trai tôi còn nhỏ nên không hiểu chuyện, ngày thường luôn hống hách làm bậy, đó hoàn toàn do gia đình tôi thiếu sót trong việc dạy bảo. Về việc này tôi tỏ ra vô cùng hối tiếc, xin Phương thiếu gia nể mặt Hoàng gia chúng tôi, tha cho em tôi một lần vậy. Hôm khác, tôi sẽ bày tiệc tạ lỗi với hai vị. Hoàng Kỳ Anh không đáp thẳng câu hỏi của Phương Hạo Vân, mà nói ra một tràng những câu khách sáo. Phương Hạo Vân khẽ nhíu mày, đang định lên tiếng, ai ngờ chuông điện thoại réo vang, lấy ra xem thử thì ra là Trác Nhã gọi đến. Do dự giây lát, hắn quyết định nghe máy. Trong điện thoại đúng là giọng nói của Trác Nhã, Hạo Vân, con gặp được Kỳ Anh chưa? Kỳ Anh? Phương Hạo Vân ngớ người ra ngạc nhiên, sau đó liền hiểu mẹ mình muốn nói tới Hoàng Kỳ Anh đây mà. Dạ. Phương Hạo Vân trả lời, gặp rồi. Có chuyện gì vậy mẹ? Hạo Vân, chuyện đang xảy ra mẹ biết hết rồi. Con nghe mẹ nói nè, nếu Hoàng gia đã thành khẩn tạ lỗi với con, rồi thì con nhường một bước tha cho Hoàng Kỳ Hùng. Đi vậy. Trác Nhã giải thích, Hạo Vân, con còn nhớ mấy hôm trước mẹ nói với con đối tượng ba mẹ rất vừa ý muốn giới thiệu cho chị Tuyết Di, của con làm quen không? Không phải là Hoàng Kỳ Anh chứ? Phương Hạo Vân hỏi nhỏ, sao mà trùng hợp quá vậy? Đúng vậy, chính là Hoàng Kỳ Anh. Hoàng gia có hai vị công tử, lão nhị Hoàng Kỳ Hùng. Cũng chính là tên cậu ấm gây hấn với con, đúng thật là đồ rác rưởi. Nhưng đại thiếu gia của Hoàng gia Hoàng Kỳ Anh lại giống như con, là một nhân tài kiệt xuất đấy, bất luận là tướng mạo, phong thái, năng lực đều đáng xếp hạng đầu. Vốn dĩ mẹ định mấy hôm nữa giới thiệu cho hai đứa con làm quen trước, ai ngờ tụi con đã chạm mặt nhau trong tình cảnh không hay này. Nói đến đây, Trác Nhã một lần nữa nhấn mạnh, sau này Phương gia chúng ta e là sẽ kết thành thông gia với Hoàng gia. Hôm nay con nể mặt Hoàng Kỳ Anh một lần, chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ bỏ qua đi nhé, tránh cho hai gia đình khó xử khi tiếp xúc với nhau. Nghe Trác Nhã nói thế, Phương Hạo Vân chỉ còn cách thở dài ngao ngán. Tuy hắn không muốn buông tha dễ dàng tên Hoàng Kỳ Hùng ấy, nhưng Trác Nhã ra mặt nói giúp, hắn không thể không nể mặt mẹ được. Hơn nữa, Hoàng Kỳ Anh đúng là rất khá, trong tương lai rất có thể trở thành anh rể của mình. Nếu hôm nay cương quyết không nhượng bộ, sau này e rằng ảnh hưởng đến hạnh phúc của chị Tuyết Di. Tất nhiên, Hoàng Kỳ Anh có trở thành anh rể của hắn được hay không còn phải xem chị Tuyết Di. Quyết định sao đã? Mặt khác, ngày dài tháng rộng, nếu thật sự muốn trừng trị tên Hoàng Kỳ Hùng kia cũng không cần gấp gáp, mai sau hãy còn nhiều cơ hội. Nghĩ vậy, Phương Hạo Vân từ tốn nói, mẹ à, việc này con định không bỏ qua đâu, nhưng bây giờ mẹ đích thân nói giúp, con tất nhiên phải nghe lời mẹ. Ha ha, Trác Nhã nghe con trai chịu nhượng bộ, lập tức thở phào nhẹ nhõm, Hạo Vân, con nói thế là mẹ yên tâm rồi. Mẹ, cho con hỏi một câu, Hoàng Kỳ Anh gọi cho mẹ vào lúc nào vậy? Phương Hạo Vân muốn tìm hiểu kỹ hơn về con người Hoàng Kỳ Anh. Thì khoảng 5 phút trước, Trác Nhã thành thật nói, Hạo Vân, mẹ biết ý của con, đúng là cậu Kỳ Anh đó có chút thủ đoạn, nhưng như thế cũng chứng tỏ cậu ta tài giỏi đấy chứ.

Chính vào lúc này, Hoàng Kỳ Anh đột nhiên xuất hiện, trách mắng, em mà không biết hối cải, sẽ có ngày chết trong tay Phương thiếu gia. Câu này nói ra, không chỉ Hoàng Kỳ Hùng, mà ngay cả Hứa Nhược Phi cũng tỏ ra không vui, có ai lại đi giúp người ngoài trách cứ người thân trong nhà nào. Thật là quá đáng mà. Anh hai, có phải anh xích mích với em chuyện gì không? Hoàng Kỳ Hùng ỷ có mặt mẹ ở đây nên tức tối làm tới, hôm nay trước mặt người ngoài anh đã ra tay đánh em, bây giờ trước mặt mẹ anh còn nói ra những lời nhục mạ em, rốt cuộc anh muốn gì đây hả? Hứa Nhược Phi cũng hậm hực nói, anh Nhi, sao con có thể nói em trai như thế? Tên Phương Hạo Vân kia đúng là khó đối phó, nhưng hoàng gia chúng ta cũng đâu phải là gia đình giàu có tầm thường, không có gì phải sợ hắn cả. Đúng, chúng ta không có gì cần phải sợ. Đợi đã, em biết lý do rồi, Hoàng Kỳ Hùng hình như nghĩ ra chuyện gì. Ý Nhị nói, anh hai, em biết rồi, anh đã thích con gái của Phương gia nên không muốn đắc tội với người ta, mới cố ý lấy em ra làm vật tế thần chứ gì. Tốt lắm, anh giỏi thật đấy, đứa em trai ruột này lại không bằng một cô gái trong lòng anh đó. Bốp, một tiếng lanh lảnh vang lên, Hứa Nhược Phi giơ tay giáng cho con trai út một cái tát, giận dữ gào lên, đứa con hư đốn này, anh Nhi là người như thế nào mẹ còn không hiểu sao. Con mà còn nói lung tung nữa là mẹ bỏ mặc con luôn. Cả mẹ cũng đánh con. Hoàng Kỳ Hùng ôm lấy khuôn mặt sưng vù, hai mắt đỏ ngầu, tỏ vẻ ấm ức lắm. Lão Nhị, em ra ngoài đi, anh có vài câu muốn nói với mẹ. Hoàng Kỳ Anh lạnh lùng gắt, ra ngoài ngay, tìm chút đá tự đắp mặt đi. Em không đi, anh và mẹ đánh chết em đi. Hoàng Kỳ Hùng dở thói lưu manh. Anh nhắc lại lần cuối, bây giờ em ra ngoài ngay. Hoàng Kỳ Anh quắc mắt dữ tợn, thậm chí còn bắn ra một luồng sáng lạnh băng. Hứa Nhược Phi thấy tình hình căng thẳng, vội kéo tay Hoàng Kỳ Hùng đẩy ra ngoài, sau đó khóa cửa lại, hỏi, anh Nhi, rốt cuộc con muốn nói gì với mẹ? Hoàng Kỳ Anh cười nhạt nhẽo, nói, mẹ à, mẹ không cần thiết diễn kịch trước mặt con nữa. Mẹ đánh em trai thật ra chỉ là muốn làm cho con xem, đúng vậy không? Hoặc có lẽ mẹ cũng nghĩ rằng, con vì muốn lấy lòng Phương gia nên mới không dám đối địch với Phương Hạo Vân, phải không nào? Mẹ con là chỗ ruột thịt, nếu con đã nói thẳng ra rồi thì mẹ cũng không giấu con nữa. Đúng vậy, trong lòng mẹ đích thật nghĩ như thế, chẳng lẽ không đúng sao? Hứa Nhược Phi tức tối nói, anh Nhi, em con dù có hư đốn cỡ nào thì nó cũng là em trai con, tại sao con lại vì một cô gái họ Phương mà đối xử với nó như thế? Hoàng Kỳ Anh cười phá lên, nhìn trừng trừng vào mắt mẹ, buồn bã nói, nếu có một ngày em trai con bị mất mạng, tất cả đều do mẹ hại đó. Con nói thế là có ý gì? Sắc mặt Hứa Nhược Phi tối sầm lại, giận dữ trách mắng, giờ con khôn lớn rồi không nể mặt cả mẹ nữa phải không? Con dám trả treo cả với mẹ. Ôi, sao tôi mạng khổ thế này, sinh ra đứa con bất hiếu. Nói xong, Hứa Nhược Phi nấc lên từng tiếng. Hoàng Kỳ Anh không tỏ ra động lòng, đủ rồi. Mẹ cảm thấy cứ diễn kịch hoài trước mặt con thế này còn có tác dụng sao? Những lời con vừa nói rốt cuộc có ý gì mẹ hiểu rõ hơn con mà. Em trai con bản tính không xấu, chỉ vì mẹ nuông chiều dung túng nó từ nhỏ nên mới thành ra thế này. Mẹ biết mấy năm qua nó đã gây biết bao chuyện xấu ở bên ngoài không hả? Con nói cho mẹ biết. Nếu không phải con, không phải hoàng gia chúng ta có chút thế lực, những việc xấu mà nó làm đã đủ chết mấy chục lần rồi. Nói đến đây, Hoàng Kỳ Anh dừng lại giây lát thở hắt ra ấm ức, nói tiếp, con từng hứa chỉ cần có con một ngày sẽ đảm bảo, cho nó có vinh hoa phú quý một ngày, nhưng bây giờ nó lại đi gây hấn với Phương gia. Phương Hạo Vân là nhân vật cực kỳ nguy hiểm, thủ đoạn của hắn mẹ không hề biết rõ đâu. Hôm nay con buộc phải cảnh tỉnh mẹ một câu, nếu mẹ còn dung túng cho em con, sau này đắc tội với Phương gia. Cho dù là con cũng hết cách cứu nó đó. Có thật là nghiêm trọng đến thế không? Hứa Nhược Phi nghe con trai nói có vẻ nghiêm túc, không như nói đùa, lập tức trở nên lo âu. Những gì cần nói con đã nói hết rồi, những gì con có thể làm cũng chỉ có bấy nhiêu. Còn những việc xảy ra trong tương lai, con chỉ có thể cố hết sức, còn hết cách cứu vãn thì mẹ cũng không được trách con. Vẫn là câu đó, em trai con thành ra hư đốn như hôm nay đều do một tay mẹ tạo thành đấy. Hoàng Kỳ Anh thở dài một tiếng, ném lại câu cuối cùng. Mẹ tự mà lo liệu đi. Nhìn theo bóng lưng con trai lớn bước ra ngoài cửa, Hứa Nhược Phi ngỡ ngàng không thể hiểu nổi. Nếu như những gì Hoàng Kỳ Anh nói đều là sự thật, như vậy Hùng Nhi đã gặp phải rắc rối to rồi. Không được, mình phải khuyên bảo nó thôi, tuyệt đối không để nó làm vậy nữa. Hứa Nhược Phi kể cũng không ngu ngốc, sau khi ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, vội chạy đi tìm Hoàng Kỳ Hùng khuyên giải. Trong một căn cứ bí mật, Lã Thiên Hành cầm lấy điện thoại trên bàn, ấn vào 5 con số, cuộc gọi liền được kết nối. Là tôi Lã Thiên Hành đây, gián điệp đã được tung ra chưa? Đầu dây bên kia là một giọng nói nhừ nhựa, xin thủ trưởng yên tâm, chúng tôi đã phái đi gián điệp ưu tú nhất, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Nhớ lấy, sự thể trọng đại, tuyệt đối không được để xảy ra sai sót. Thân phận của gián điệp, hiện nay có ai biết? Lã Thiên Hành vội vàng dò hỏi. Cho đến hiện nay chỉ có tôi biết thôi. Giọng nói trong điện thoại trở nên nghiêm túc, Thủ trưởng, ngài thấy có cần phải dùng mật mã chuyển phát qua đây, tất nhiên tôi cũng phải biết thân phận của gián điệp, từ nay về sau, vụ này tôi sẽ trực tiếp phụ trách, mấy anh không cần hỏi đến nữa. Việc này tôi đã bàn bạc với cấp trên của mấy anh rồi. Nói xong, Lã Thiên Hành nhanh chóng gác máy. Chưa đến một phút sau, trên màn hình điện thoại xuất hiện một dãy ký tự kỳ lạ, đó chính là mật mã mà Lã Thiên Hành đã nói. Lã Thiên Hành dán mắt vào màn hình, tập trung giải mã hết nửa ngày, cuối cùng đã biết được thông tin thân phận của gián điệp. Ông thở dài một tiếng, lẩm bẩm, tại sao lại là hắn? Vốn dĩ mình còn định chọn hắn làm cháu rể. Thôi vậy, nhiệm vụ lần này hắn là người thích hợp nhất. Phương Hạo Vân ơi là Phương Hạo Vân, cậu không được trách tôi đâu nhé. Có trách thì trách điều kiện của cậu đưa ra quá khắt khe, tôi cho cậu nhiều quyền lợi đến thế. Nếu không giám sát kỹ thì bảo sao tôi yên tâm được. Sau này cậu sẽ hiểu thôi, Lã Thiên Hành tự nói một mình, sau đó lại nhấc máy lên bấm số gọi đi. Sau khi cuộc gọi được kết nối, đầu dây bên kia vọng sang một giọng nói của một anh thanh niên. Chào thủ trưởng. Nhớ kỹ, bắt đầu từ hôm nay, anh chỉ chịu trách nhiệm dưới quyền tôi, chỉ nhận mệnh lệnh từ tôi. Việc này tôi đã bàn bạc nhất trí với bộ phận chủ quản của anh rồi. Lát nữa tài liệu về anh cũng sẽ giao đến tay tôi. Lã Thiên Hành gằn giọng hỏi, mục tiêu nhiệm vụ anh đã xác định rồi chứ? Báo cáo thủ trưởng, mục tiêu nhiệm vụ đã được xác nhận. Xin ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Một giọng nói chắc nịch tràn đầy tự tin cất lên. Lã Thiên Hành nghĩ ngợi một lát, hỏi tiếp, vụ việc lần này sự thể trọng đại, tôi hy vọng anh tập trung toàn bộ sức lực vào làm cho tốt. Gia đình anh còn việc gì không? Nếu cần tôi ra mặt giải quyết giúp thì bây giờ anh có thể đưa ra. Đầu dây bên kia im lặng một lúc, nói, cảm ơn thủ trưởng đã quan tâm. Không giấu gì ngài, trong lòng tôi đúng là có chút việc đang lo ngại, nếu thủ trưởng bằng lòng giúp đỡ thì tốt quá. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Lã Thiên Hành nói, chỉ cần sự việc không quá nghiêm trọng, tôi đều có thể giúp anh giải quyết. Thưa thủ trưởng, việc là thế này, tôi có một đứa em trai, bên kia hạ thấp giọng nói, kể lại đầu đuôi mọi chuyện. Lã Thiên Hành nghe xong, suy ngẫm một hồi. Nói, việc này không dễ đâu, tại sao lại dính dáng tới người kia chứ? Như vậy đi, cố gắng quản thúc em trai của anh, đừng để nó xảy ra xung đột với gã hung thần ấy nữa. Tôi có thể hứa chỉ cần em trai anh không đụng vào hắn, những chuyện khác tôi đều sẽ can thiệp giúp đỡ. Cảm ơn thủ trưởng. Giọng nói ở đầu dây bên kia tràn đầy niềm vui. Nhớ kỹ đừng để lộ thân phận, tôi đề nghị tốt nhất anh nên dùng tình cảm thật, có vấn đề gì không? Lã Thiên Hành uy nghi hỏi, giống như một câu mệnh lệnh hơn là xin ý kiến. Xin thủ trưởng yên tâm. Người kia vẫn tự tin trả lời. Thời tiết hôm nay rất đẹp, trời quang mây tạnh, ánh nắng chói chang. Sáng sớm thức dậy hơi ấm của tia nắng ban mai đã phủ khắp mặt đất, làm cho tinh thần con người ta vô cùng thoải mái. Trước cổng khu nhà ở Lam Tâm, hai chiếc xe du lịch đậu nối đuôi nhau, có mấy nhân viên bảo an đang khệ nệ khiêng hành lý nhét vào trong thùng xe phía sau. Ngay bên cạnh, mấy cô gái xinh đẹp ăn mặc loè loẹt đang léo nhéo chỉ đạo bọn nhân viên bảo an kiểm đếm số lượng hành lý, ai nấy đều ra vẻ bận bịu. Chị Tuyết gì à, mọi người có thể nhanh một chút được không? Chỉ là đến thành phố Tây Hải một chuyến thôi mà, mọi người đâu cần thiết mang theo nhiều đồ đến vậy. Em thấy chúng ta giống dọn nhà qua đó định cư quá, đứng trên nóc một chiếc xe, Phương Hạo Vân chu chéo phản đối, mấy chị em mang theo nhiều đồ đến thế, chị Mai mà nhìn thấy sẽ không vui đâu. Anh chả biết tâm lý con gái gì cả. Bạch Lăng Kỳ dứ nắm đấm đe dọa hắn, ngụy biện, những thứ này phần lớn đều mang cho chị Mai mà. Chị ấy nhìn thấy nhất định sẽ rất vui, còn lâu mới không vui như anh nói đó. Đúng vậy. Phương Tuyết Di đích thân xách một chiếc túi du lịch bự nhét vào trong xe, ngước đầu lên lườm em trai, dọa nạt, thằng tiểu tử kia im miệng cho chị, đây là chuyện của con gái chúng mình, không đến lượt tên đàn ông xấu xa như em xía vào. Trương Mỹ Kỳ nghe vậy lẻ lưỡi trêu chọc Phương Hạo Vân, cười hi hi nói, Hạo Vân, hay là em lên xe ngồi chờ chút đi, chị xong nhanh thôi mà. Phương Hạo Vân ấm ức trong lòng. Ba cô gái đi chung với nhau như một cái chợ, cứ léo nhéo tám chuyện không ngừng. Hơn nữa còn đứng chung một chiến tuyến cùng chống đối lại hắn mới tức chứ. Thôi vậy, mình phải giữ phong độ đàn ông, lên xe ngồi chờ chứ biết làm sao. Một người là bà chị khó tính, hai cô hồng nhan chi kỷ. Phương Hạo Vân không thể làm mích lòng bất cứ ai, nên trốn tránh thì hơn. Nửa tiếng đồng hồ sau, ba cô gái cuối cùng đã chất xong đống hành lý khổng lồ. Phương Hạo Vân đưa tay lên nhìn đồng hồ, bây giờ đã 9 giờ hơn. Tội nghiệp cho hắn 6 giờ thức dậy, 7 giờ ra khỏi cửa, thế mà mấy bà mấy cô lại lề mề hết 2 tiếng đồng hồ. Con gái là chúa rắc rối, nhận xét này thật chính xác. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Xuất phát. Tài xế lái hai chiếc xe du lịch đều có tay nghề hơn, 20 năm trong đội lái xe của tập đoàn Thịnh Hâm, kỹ thuật lái xe hoàn hảo, Phương Hạo Vân hét to một tiếng ra lệnh, động cơ liền khởi động ầm ầm, hai chiếc xe nhanh chóng lao đi. Hạo Vân, anh đừng nói trước với chị Mai nha, chúng ta sẽ cho chị ấy bất ngờ một phen. Trên đường đi, Bạch Lăng Kỳ dựa vào lòng Phương Hạo Vân, vui vẻ nói, em nghĩ chị Mai đột nhiên nhìn thấy chúng ta xuất hiện ở thôn Lưu Thủy, chắc chị ấy sẽ mừng đến nỗi nhảy cẫng lên. Hai đứa có thể ý tứ một chút không hả? Chỗ này đâu phải phòng riêng, còn có chị gái này ở đây cơ mà. Ba cô gái ngồi chung một chiếc xe du lịch với Phương Hạo Vân, chiếc xe còn lại chứa hành lý và vài thứ lặt vặt. Bạch Lăng Kỳ và Phương Hạo Vân cùng ngồi chung một hàng ghế, Trương Mỹ Kỳ và Phương Tuyết Di thì ở dãy phía sau. Thấy đôi tình nhân cứ tỏ thái độ thân mật ngay trong xe, Phương Tuyết Di bèn lên tiếng nhắc nhở. Cái này, Phương Hạo Vân liền sụ mặt, từ lúc sáng đến giờ khi nhắc đến chuyện của Hoàng Kỳ Anh với chị Tuyết Di xong, chị ấy liền gây hấn liên tục với hắn, vẻ mặt hầm hầm tức giận. Chị Tuyết Di, em chỉ là người truyền tin thôi mà, có cần phải ghét luôn cả em không chứ? Hơn nữa tên Hoàng Kỳ Anh đó đúng thật là một anh chàng tuấn tú tài giỏi, em cảm thấy chị nên tiếp xúc thử với người ta đi. Phương Hạo Vân ấm ức giải bày. Chuyện của chị không cần em lo. Phương Hạo Vân càng khuyên bảo, trong lòng Phương Tuyết Di càng không thoải mái, thật muốn cốc đầu hắn một cái cho bõ tức. Tất cả đội viên tham gia cuộc huấn luyện quân sự trò chơi tử vong, sau khi vượt qua mấy trận chiến quy mô nhỏ, truy quét bọn buôn heroin, sức chiến đấu được nâng cao rõ rệt, giờ đây chỉ còn một cửa ải khó khăn cuối cùng đang chờ họ phía trước, nếu vượt qua coi như chính thức tốt nghiệp. Số đội viên từng tham gia trò chơi tử vong sau khi trở về đơn vị chắc chắn sẽ được đề bạt vào những vị trí quan trọng. Vì thế, trước trận chiến ác liệt sắp tới, ai nấy đều háo hức mong chờ, không thấy ai lộ vẻ lo âu, hình như trên khuôn mặt người nào người nấy đều muốn ngày đó đến nhanh hơn. Chỉ có điều giáo quan chịu trách nhiệm cao nhất, trong cuộc huấn luyện quân sự lần này Hà Trác Tiếu lại không thể vui nổi, vì hắn hiểu rõ nguy hiểm đang trực chờ phía trước hơn các đội viên của mình. Nhìn cảnh toàn thể đội viên đang hăng say tập luyện, Hà Trác Tiếu thở dài sầu não, không biết trong số họ sẽ có bao nhiêu người toàn mạng trở về đây. Các đội viên bình thường thì không nói làm gì. Nhưng cô Trần Thanh Thanh đó thật khó thu xếp, cô ta là cháu ngoại của thủ trưởng, nếu như hy sinh oanh liệt trong trận chiến ác liệt đó, họ thật không biết làm sao ăn nói với Lã Thiên Hành. Đại đội trưởng, có điện thoại của chỉ huy bên chiến khu gọi đến, chính vào lúc này, viên trợ lý đắc lực của Hà Trác Tiếu, tiểu đội trưởng Văn Diệp bước vào thông báo. Có chuyện gì? Cậu có biết không? Hà Trác Tiếu lập tức ổn định tinh thần, lên tiếng hỏi. Tình hình cụ thể tôi không được biết, thủ trưởng bảo anh đích thân nghe điện thoại, Văn Diệp hạ thấp giọng nói. Đại đội trưởng, vừa nãy tôi thấy anh thở dài suy tư, có phải anh lo lắng cho an toàn của Trần Thanh Thanh không? Yên tâm đi, mấy lần giáp chiến với kẻ địch chúng ta đều đã chứng kiến rồi mà, khả năng chiến đấu của cô ta tuyệt đối là mạnh nhất trong số tất cả đội viên, tôi tin cô ta sẽ không xảy ra nguy hiểm đâu. Tuy nói là vậy, nhưng chỉ sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tính khí của Lã lão gia cậu đâu phải không biết, tuy nói là đối xử công bằng, nhưng lỡ xảy ra chuyện gì, chúng ta e là không thoát khỏi bị liên lụy. Thôi vậy, đến đâu hay đến đó. Đi nào, Văn Diệp, đi nghe điện thoại coi bên chiến khu có chỉ đạo gì không. Hà Trác Tiếu đột ngột nhận ra mình đã nói quá lỗ nên xua tay chấm dứt câu chuyện, dẫn Văn Diệp đi theo nghe điện thoại. Đợi sau khi cuộc trao đổi với bên chiến khu kết thúc, sắc mặt của Hà Trác Tiếu lập tức giãn ra, không còn sầu não như vừa nãy nữa. Văn Diệp thấy thế, biết ngay là có tin tốt lành gì rồi, bằng không sao vị giáo quan có trái tim sắt đá này sẽ không dễ gì nở nụ cười đâu. Hắn vội bước tới gần hỏi nhỏ, đại đội trưởng, rốt cuộc có tin vui gì vậy? Có thể nói ra cho tôi vui chung với được không? Ha ha! Hà Trác Tiếu khoái trá cười to, Văn Diệp à, phen này trời giúp ta rồi. Bên chiến khu suy nghĩ đến mức độ nguy hiểm của trận chiến lần này, nên quyết định phái một tiểu đội biệt kích 15 người, đến hỗ trợ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Có chuyện này sao? Văn Diệp trố mắt ngạc nhiên, hình như không tin vào tai mình. Đại đội trưởng, việc này không phù hợp với quy định chút nào cả. Từ khi chương trình huấn luyện quân sự trò chơi tử vong ra đời, đến nay vẫn chưa có tiền lệ như thế xảy ra, xem ra bên chiến khu cũng muốn bảo vệ an toàn cho cháu ngoại Lã lão gia rồi. Không phải là lý do này đâu. Hà Trác Tiếu hạ thấp giọng nói, theo như tin tình báo mới nhất bên chiến khu nhận được, băng đảng buôn lậu heroin mà chúng ta sắp phải đối mặt không phải hạng tầm thường đâu. Cấp trên vì muốn hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi và giảm thiểu thương vong nên mới phá lệ một lần. Đi nào, chúng ta ra ngoài đón tiếp, vừa rồi thủ trưởng phía chiến khu có thông báo. Với tôi tiểu đội biệt kích sẽ đến đây ngay. Hai người vội vàng chạy ra ngoài doanh trại. Quả nhiên trên trời có tiếng cánh quạt máy bay trực thăng réo u nhức óc. Không bao lâu sau, trực thăng hạ thấp độ cao, một sợi dây được thả xuống. Tiểu đội biệt kích nhanh chóng đu dây tiếp đất, tập hợp thành hàng ngũ chỉnh tề. Đội trưởng đứng đầu đội biệt kích là Thượng tá Mã Long, người đạt điểm số cao nhất trong cuộc huấn luyện quân sự trò chơi tử vong năm ngoái. Sau khi giới thiệu sơ lược với các đội viên, Hà Trác Tiếu đích thân thu xếp chỗ ăn nghỉ cho đội biệt kích. Mỗi người được xếp ngủ một chiếc lều, hơn nữa mùng mền chiếu gối và thức ăn đều là tốt nhất. Thấy thế, Văn Diệp có hơi phiền lòng, liền nói nhỏ với Hà Trác Tiếu, đại đội trưởng, số vật tư này đều Do các đội viên của chúng ta vất vả băng rừng vượt suối mang vác theo, nếu họ đã ngồi trực thăng đến đây, tại sao không tự mình mang theo vật tư hậu cần chứ? Bây giờ anh ưu đãi họ như vậy, e rằng các đội viên của chúng ta sẽ ấm ức, gây bất lợi trong việc đoàn kết nội bộ đó. Im miệng. Hà Trác Tiếu giận dữ nhìn chừng chừng vào Văn Diệp, trách mắng, nếu các đội viên khác nghĩ vậy thì cũng coi như chấp nhận được, tại sao cả cậu cũng không biết suy nghĩ thế hả? Nhiệm vụ lần này của chúng ta phải đối mặt với cái chết, có thể nói là thập tử nhất sinh, vốn dĩ chuyện này không liên quan đến người ta, nhưng để đảm bảo an toàn cho chúng ta mà đội biệt kích phải tham chiến, vì thế họ nhận được chút ưu đãi cũng là xứng đáng. Thôi được, tôi sai rồi, nhưng mà đại đội trưởng này, anh phải giải thích cho các đội viên hiểu mới ổn đó. Văn Diệp cẩn thận nhắc nhở thêm một câu. Tôi biết rồi. Hà Trác Tiếu nghĩ ngợi giây lát, ra lệnh, hôm nay cậu vào ca trực, cố gắng kiểm soát người của chúng ta, đừng để họ xảy ra xung đột với thành viên của đội biệt kích. Tuân lệnh. Văn Diệp hành lễ theo kiểu quân nhân xong rời khỏi. Đội trưởng đội biệt kích Mã Long rất hài lòng về cách sắp xếp của Hà Trác Tiếu. Sau khi ăn sáng xong, hắn dẫn theo 14 đội viên dưới trướng đến chiếm mất bãi tập của các đội viên tham gia đợt tập huấn lần này. Trước khi bước vào trận chiến lớn, càng phải ra sức tập luyện, lính biệt kích của Mã Long toàn là tinh anh trong quân đội, một chút cũng không dám lơ là. Văn Diệp là người đầu tiên phát hiện bãi tập bị chiếm dụng, trong lòng cảm thấy bất an. Đại đội trưởng đã có lệnh bảo mình ngăn cản đội viên mới xảy ra xung đột với đội biệt kích, nhưng hành động ngang nhiên chiếm dụng bãi tập của đội biệt kích hiện nay, nếu các đội viên mới còn nuốt trôi cơn giận này thì đúng là lạ. Văn Diệp suy ngẫm một hồi, quyết định chạy đi tìm đại đội trưởng Hà Trác Tiếu, đến đích thân xử lý chuyện đau đầu này. Văn Diệp vừa mới quay lưng bỏ đi, Trần Thanh Thanh và Hắc San San cùng nhau bước ra bãi tập định tập luyện, hai cô gái phát hiện bãi tập đã bị người của đội biệt kích chiếm dụng trước rồi. Trần Thanh Thanh không phải là loại người ưa nhiều chuyện, vốn dĩ cô định cùng Hắc San San đi tìm nơi khác tập luyện. Ai ngờ đội biệt kích đã nhìn thấy hai cô gái, lập tức có người cười ồ lên, tại sao trong đội viên lần này lại có con gái nhỉ? Đội biệt kích được chiến khu điều động đến tham gia nhiệm vụ, trước khi lên đường chỉ được thông báo hỗ trợ đội viên tham gia huấn luyện trò chơi, tử vong tiêu diệt các phần tử vũ trang buôn heroin, còn những việc khác họ vẫn chưa biết, tất nhiên càng không biết thân phận của Trần Thanh Thanh. Theo họ nghĩ, để đội viên nữ tham gia vào đợt tập huấn khắc nghiệt này là một gánh nặng, hèn chi chiến khu phá lệ điều họ đến hỗ trợ tác chiến rồi. Con gái thì sao chứ? Hứ, chúng tôi không hề kém hơn các anh đâu nhé. Hắc San San nghe đám người này lên tiếng xúc phạm nữ giới, lập tức không nén nổi cơn giận, tức tối cự cãi lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.